Chương 1477, băng diệt. Ngươi mới vừa nói, Lâm Phi Phong cấm một cái Trường Sinh cung đệ tử, Đường Thiên Đô thu hồi nhìn về ánh mắt của Ngọc Hành Phong, nhìn Tống Thiên Hành liếc mắt, đúng không, không phải là, người kia rất nhanh thì có thể thoát thân, ở ánh mắt của Đường Thiên Đô hạ, Tống Thiên Hành đều là cảm thấy rất là cố hết sức, lặng lẽ nuốt nước miếng một cái, hàm hồ nói, ta chính là báo lại bị một chút, tránh cho các ngươi không biết, cái gì đó, ngươi tiếp tục tu luyện, không có chuyện gì lớn, vừa nói, Tống Thiên Hành đang suy nghĩ đến làm sao thoát thân rồi, nhưng mà, Đường Thiên Đô lại không chút nào bị lừa dối vượt qua kiểm tra ý tứ, chỉ là gật đầu một cái, một đòn phong cấm Ngô Anh, trảm phá sơn tự ấn, xem ra, Lâm Phi là đang ở ngoại, lại có cái gì cơ hội, vậy, cái kia, thấy Đường Thiên Đô một bộ bình tĩnh dáng vẻ, Tống Thiên Hành nhưng là cảm giác một trận không cực kỳ không được tự nhiên, muốn nói lại thôi muốn nói điểm gì, trong lúc nhất thời, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải, thật lâu không gặp, không biết, Lâm Phi thủ đoạn, kết quả như thế nào, Đường Thiên Đô nhưng là không nói tiếp nữa ý, bước ra một bước, cả người bước chân nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh, mấy bước liền tại chỗ biến mất, đến ngàn trượng bên ngoài, hướng Ngọc Hành Phong phương hướng đi, Tống Thiên Hành ở phía sau do dự một chút, cũng là cắn răng, bước đi theo, Đường Thiên Đô nhưng cũng không có để ý, chỉ là tự mình đi về phía trước, chỉ chốc lát sau, đó là đến Ngọc Hành Phong dưới chân, kia vây khốn Ngô Anh vị trí, lúc này, Ngô Anh cả người đều là đông cứng huyết sắc hàn băng trên, đã là bất tỉnh nhân sự, đến gần sau đó, đó là có thể cảm nhận được, chung quanh rùng mình chợt thấp xuống nhiều cái tầng thứ, hơn nữa này rùng mình thâm có thể tận xương, giống như hàng xà một dạng vô khổng bất nhập hướng trong cơ thể chui vào, để cho người ta khó lòng phòng bị, đi, lúc này, Đường Thiên Đô nhưng cũng không có để ý nhiều như vậy, chỉ là nhìn một cái sau đó, đó là theo tay vung lên, chính đạo như ẩn như hiện long ảnh, đó là quanh quẩn mà ra, cửu long dây dưa trở thành một thể, hóa thành một đạo kiếm khí, quay quanh rồi Đường Thiên Đô bên người, tán phát ra trận trận tiếng rồng ngâm, này tiếng rồng ngâm âm cũng không tính đại, nhưng là dắt một cổ làm người sợ hãi uy áp, trong lúc nhất thời, phụ cận hình như là hung thú hạ xuống, hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động. Tống Thiên Hành lúc này mới vừa mới tới, đến cách đó không xa, cảm nhận được cổ uy áp này thời điểm, đều là thiếu chút nữa bị sốc một cái bánh xe, một loại to lớn cảm giác bị áp bách đánh tới, giống như là vội vàng không kịp chuẩn bị giữa, liền đeo lên một tòa núi lớn một dạng cả người đều bị ép tới không thở nổi, cũng may, này cổ uy thế cũng không phải là nhằm vào Tống Thiên Hành, nếu không lời nói, này bỗng nhiên một chút hạ xuống, sợ là muốn thật bị thương, thật vất vả thở ra hơi sau đó, Tống Thiên Hành đều là liền vội vàng lùi về phía sau ra vài chục trượng khoảng cách, thoát khỏi mảnh này uy áp, chỉ là thấy Đường Thiên Đô bên người, kia mơ hồ có chút vặn vẹo không gian lúc, vẫn là không nhịn được mặt lộ không tưởng tượng nổi, này Đường Thiên Đô nhắm nhốt lâu như vậy, sinh ra hiệu quả, lại là như thế nào cường đại, trước bao gồm tự mình ở bên trong. Cũng cho là Đường Thiên Đô trận này phá nhi hậu lập tuy là thành công, nhưng nhất định cũng bị một ít tổn thương, nói không chừng là nguy cơ đến tấn thăng pháp tướng, nhưng là bây giờ xem ra, Đường Thiên Đô đạt được lợi ích, sợ là tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng, khoảng cách pháp tướng cảnh giới, thật giống như còn kém xuyên phá một tầng cửa sổ rồi, lúc này, cũng chỉ thấy kia đạo cửu long ngưng tụ thành một đạo kiếm khí, ở Đường Thiên Đô bên người xoay mấy vòng chấm dứt, đó là dắt lôi đình chi thế, hướng kia bị băng phong Ngô Anh đi, này kiếm khí bung ra lúc vang lên tiếng rồng ngâm, chính cái long ảnh dây dưa kiếm khí, như ẩn như hiện, dương nanh múa vuốt, chợt nhào ra, theo kiếm khí vạch qua, lực lượng cường đại tản mát mà ra, trên đường trải qua không gian đều là xuất hiện mơ hồ màu đen kẽ hở, phía trên thạch bích xuất hiện điều điều kẽ hở, giống như là chịu không nổi của lực lượng này, Tống Thiên Hành chỉ là như vậy xem một chút, xa xa cảm nhận được loại uy thế này, cũng chỉ cảm thấy có chút da sợ run rẩy rồi, so với trước chính mình gặp gỡ kia một con băng ly, cái này cửu long kiếm khí lực lượng phải xa xa thắng được, chỉ là, ngay tại Tống Thiên Hành cho là, Lâm Phi thủ đoạn phải bị phá lúc, lại chợt nghe, một đạo liệu lượng tiếng kêu to vang lên, đi theo, đã nhìn thấy kia đóng băng bên trong, khí lạnh bay lên, hóa thành kia quen thuộc băng ly, giống như đạo hàng băng giống như sao băng, hướng kia cửu long kiếm khí, đối chọi gây gắt đi, trong lúc nhất thời, cũng chỉ nghe một mảnh dày đặc tiếng oanh kích, cửu long kiếm khí cùng kia một con băng ly, giống như hai đầu chân chính hung thú một dạng lẫn nhau chém giết, chỉ là một đối mặt. Song phương chiến đấu đã đến ác liệt trình độ, cửu long kiếm khí trong nháy mắt băng tán, hoàn toàn biến thành chính đạo long ảnh, trực tiếp đem kia băng ly cho khép lại đứng lên, nhưng mà kia băng ly lại giống như vật còn sống một loại tả trùng hữu đột, chính là mấy cái liền đem chính đạo long ảnh bao vây cho đánh vào thất linh bát lạc, Đường Thiên Đô mặt liền biến sắc, muốn biến hóa thủ đoạn, chỉ là nhưng có chút không còn kịp rồi, này băng ly quả thực quá mạnh mẽ, mấy cái đánh vào đi qua, chính đạo long ảnh lại cũng không ngăn được, thậm chí trong đó một đầu cuối cùng bị băng ly bắt, cắn xé mấy cái, trực tiếp xé nát thành tro, còn lại vài đầu long ảnh, càng là liên chiêu chiết cũng trở nên vô cùng khó khăn, toàn diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian rồi. Đường Thiên Đô cau mày, bỗng nhiên giơ tay lên vung lên, cũng chỉ thấy một đạo khắc rõ phức tạp phù triện thần phù rời khỏi tay, đi theo, cũng chỉ nghe quanh một tiếng, thần phù ầm ầm nát bấy, hóa thành một đạo cự lò lửa lớn. Này lò lửa mặt ngoài khắc rõ rậm rạp chằng chịt phù triện, trong lúc mơ hồ tản mát ra một cổ luyện hóa lực, nhìn qua như chân thực, trên thực tế, ở thực tế chính giữa, cũng đúng là có như vậy một đạo lò lửa, chỉ bất quá, đạo này lò lửa chính là ẩn sâu ở trấn yêu tháp phần đáy luyện yêu lò, coi như là quỷ đế yêu đế rơi vào trong lò, không đến mấy hôm, cũng sẽ trực tiếp hóa thành bụi, chỉ để lại một viên tinh thuần nhất kim đan. Lúc trước Đường Thiên Đô vì phá nhi hậu lập, thử hết đủ loại biện pháp, ngoại trừ hỏa mạch hạch tâm bên ngoài, thậm chí đã từng đầu nhập vào luyện yêu trong lò, khi đoạn ở trong lò thời gian, hắn ngoại trừ đúc luyện tự thân, chính là quán tưởng trong lò nội bộ phù triện, cuối cùng lĩnh ngộ vẻ này luyện hóa lực một chút gia lông, sau đó luyện thành một đạo thần phù, ẩn chứa trong đó kia luyện yêu trong lò một vệt đạo tắc, bây giờ, đó là bị Đường Thiên Đô cho dùng được, nhưng mà, sau một khắc, Đường Thiên Đô thủ thế cũng chưa kịp thu hồi, đó là bỗng nhiên biến đổi thần sắc. Bởi vì kia lò lửa vừa mới thành hình, đó là bị kia một con băng ly cho nhào tới, chỉ là cắn xé mấy cái, này lò lửa mờ đi, mặt ngoài chớp động vô số phù triện theo thứ tự tắt, đi theo đó là trực tiếp vỡ nát,